Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 793, kết thúc. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm líu lưỡi. Hắn bất quá là nếm thử tính thêm điểm, lại là không nghĩ tới. Cẩm Ngọc điểm tiềm lực hạn mức cao nhất, vẫn thật là bị hắn cho đốt đi. Nội thị hồn đồ hồn sủng bản khối bên trong, cho ra tin tức cũng là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cẩm Ngọc yêu, thần thoại cấp, điểm tiềm lực, 9 khỏa tinh đã đủ. Hồn châu hồn kỹ, 1, ti vụ mê thường, thôi động xương tiết thuộc tính hồn lực phủ kín toàn thân. Mỗi một tấc da thịt đều là cùng quanh thân xương tiết bắt được liên lạc. Tại hồn lực cùng xương tiết xảo diệu bện dưới, chế tác một bộ hoa mỹ y phục. Thần thoại cấp, điểm tiềm lực, 9 khỏa tinh đã đủ. Đây, điểm tiềm lực hạn mức cao nhất vậy mà đây. Cho nên cái này hồn võ thế giới hồn thú tổng cộng chia làm 9 cái đẳng cấp A. Vinh Đào Đào duy nhất có thể xác định là, nếu như ngay cả nội thị hồn đồ đều không thể lại đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất mà nói. Như vậy Cẩm Ngọc điểm tiềm lực chính là thật đội lên đầu. Vấn đề đến rồi. Nội thị hồn đồ đã minh xác biểu thị ra. Thần thoại phía trên là tồn tại. Vậy nó sẽ là cái gì phẩm chất đâu? Phổ thông, yêu lương, tinh anh, đại sư, điện đường, truyền thuyết, sử thi. Thần thoại còn có thể so sánh thần thoại càng bạo tạc danh hiệu. Lấy Vinh Đào Đào thiếu thốn sức tưởng tượng, trước mắt là rất khó đi đoán. Hắn duy nhất biết được là, chính mình đã về trễ rồi. Thần thoại Cẩm Ngọc trở về chân hắn mắt cá chân hồn tao thời điểm. Nàng cung cấp hồn lực tổng lượng giống như đại giang đại hà. Như sóng to gió lớn trong cơ thể hắn mãnh liệt nhào đi lại. Vinh Đào Đào thua lỗ. Nếu như Cẩm Ngọc là tại hắn trong hồn tao tấn cấp mà nói. Như vậy Vinh Đào Đào nhất định sẽ đại hoạch ích lợi. Thậm chí hồn lực đẳng cấp rất có thể bị chống đi tới một cái đẳng cấp nhỏ. Ách, Vinh Đào Đào nhịn không được đập một cái miệng. Thiệt thòi lớn nha tại nội thị hồn đồ hồn sủng bản khối bên trong. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy truyền thuyết cấp Vinh Lăng cùng truyền thuyết cấp Mộng Mộng Kiêu. Vinh Lăng hồn châu hai kỹ. Điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đều là giống nhau. Cũng đều đi theo hồn sủng phẩm chất hạn mức cao nhất biến hóa. Nhưng là Mộng Mộng Kiêu hồn châu hai kỹ. Kiêu đồng, thôi miên, là điện đường cấp. Điểm tiềm lực 6 sao. Yểm mộng, ác mộng tinh thần tổn thương. Là truyền thuyết cấp. Điểm tiềm lực 7 sao. Vinh Đào Đào nhìn xem có chút khó chịu. Trước đó mà nói, Vinh Đào Đào ngược lại là còn có thể nhịn. Nhưng nhìn đến Cẩm Ngọc điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đầy đằng sau. Hắn cũng ý thức được một vấn đề. Dựa theo Vinh Đào Đào bình thường thêm điểm tiết tấu. Cho Mộng Mộng Kiêu trên phẩm chất hạn ném một điểm. Hồn của hắn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất tự động đề cao cấp 1. Như vậy chờ đến cuối cùng. Có phải hay không Mộng Mộng Kiêu thôi miên hồn kỹ mãi mãi cũng không đạt được đầy ô. Nãy thối. Quả nhiên nên thêm còn phải thêm A. Vinh Đào Đào nhìn xem chính mình 61 điểm điểm tiềm lực. Chần chờ một lát. Vậy liền đụng cái cả A. Bệnh ép buộc phúc lợi. Bên này còn thừa điểm tiềm lực đụng cả. Bên kia Mộng Mộng Kiêu hai hạng hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất san bằng. Ừ, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu. Hiện tại điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đều là 777. Nhìn xem thuận mắt nhiều. Cô tương đương. Mộng Mộng Kiêu đứng tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Tỉnh tỉnh nháy nháy mắt. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây. Vinh Đào Đào méo một chút đầu. Cọ sát Mộng Mộng Kiêu cái kia hình cầu đầu. Ủng hộ A, tranh thủ sớm ngày để hồn thứ nhất kỹ cùng tự thân phẩm chất ngang hàng. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu đột nhiên mở ra hai cánh, biểu đạt quyết tâm của mình. Đùng tương đương, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, cái kia cánh chim trắng noãn trực tiếp quạt Vinh Đào Đào một bàn tay. Vinh Đào Đào đầu thật thành. Chống lúc lắc, từ một bên lệch ra đến khác một bên. Hắn một mặt u oán nhìn xem Mộng Mộng Kiêu. Ngươi chính là cố ý. Lần một lần hai còn có thể lý giải. Ngươi lúc này không thời cơ đến thoáng một cái. Cái này ai gánh vác được oa. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu thu hồi cánh chim. Đầu sai lệch trọn vẹn 90 độ. Đối với Vinh Đào Đào chớp chớp manh manh mắt tròn, chỉ là nghiêng đầu giết, liền muốn manh hỗn vượt qua kiểm tra sao? Ân, được chưa? Nhà mình sủng vật, chính mình nuông chiều chứ sao? Hay là chớ cùng Tư Hoa Niên cáo trạng? Tư giáo nếu là thật lên nồi đốt dầu, vậy cũng không tốt. Kết thúc, Vinh Đào Đào quay người nhảy xuống phòng ốc, tiến vào phòng chỉ huy về sau, trực tiếp đi vào trong phòng nghỉ. Đồng dạng mệt mỏi, hắn cũng nên là tiếp xuống nhiệm vụ dưỡng đủ tinh thần. Trước khi đi, liền ôm gối ôm lớn hảo hảo ngủ một giấc đi. Đây cũng chính là Quân Viễn Trinh bên trong không ai có thể quản được hắn. Chỉ huy tác chiến trong bộ phòng nghỉ tham dự hội nghị nghị thất chỉ có một môn chi cách. Ngươi đi ngủ còn chưa đủ, còn muốn ôm gối ôm lớn ngủ. Mà Vinh Đào Đào vì đạt thành cấp tốc chìm vào giấc ngủ, lập tức dưỡng thần mục đích, nằm tại Cao Lăng Vi bên cạnh đằng sau. Hắn liền nâng lên Mộng Mộng Kiêu, nhìn thẳng nó cái kia một đôi màu vàng mắt tròn. Như vậy ngủ thần khí, quả thực là xã hội hiện đại người trẻ tuổi thiết yếu. Chuyên trị các loại thức đêm không khốn không muốn ngủ. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu chớp chớp manh manh mắt tròn. Trong mắt màu vàng óng tản ra từng tia ánh sáng. Vốn là mệt mỏi Vinh Đào Đào, tận lực kiềm chế tinh thần lực chống cự phía dưới, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng bất tỉnh, mí mắt càng ngày càng nặng. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào hai tay buông lỏng, vô lực cúi trên giường. Mộng Mộng Kiêu cũng rơi xuống, ngồi nằm tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt, từ trước tới giờ không chú ý ở giữa tát một phát. Đến lúc này, cái mông ngồi mặt, thạch truy, Mộng Mộng Kiêu chính là đang trả thù nhà mình chủ nhân. Đối với hết lần này đến lần khác tách rời, Mộng Mộng Kiêu nhìn như đáng yêu ngốc manh, chưa từng có bất luận cái gì kịch liệt phản ứng, nhưng trong lòng hẳn là rất bất mãn. Lại trên người Vinh Đào Đào Mộng Mộng Kiêu cũng không có ý định rời đi. Nó di chuyển cái mông, tìm cái tư thế thoải mái, hưởng thụ lấy cùng chủ nhân cùng một chỗ thời gian. Mà trong lúc ngủ mơ, Vinh Đào Đào chưa từng phát giác, hắn nội thị hồn đồ bên trong Mộng Yểm Tiết Kiêu hồn kỹ tin tức phát sinh một chút biến hóa. Tấn cấp, hồn sủng hồn kỹ kiêu đồng, truyền thuyết cấp, nơi cửa, Hà Thiên Vấn sắc mặt cổ quái nhìn xem Mộng Mộng Kiêu. Chần chờ rất lâu, vẫn là không có tiến lên quấy nhiễu cái này khác loại ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phương thức, dù sao trong đế quốc lạnh như vậy, Mộng Mộng Kiêu uốn tại Vinh Đào Đào trên mặt, tạm thời cho là cho Vinh Đào Đào mặt đắp lên chăn lông. Một giấc này, Vinh Đào Đào ngủ được là hôn thiên ám địa, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Vinh Đào Đào mới bị đói tỉnh. Nhào tương đương, Mộng Mộng Kiêu dọa đến vội vàng mở ra cánh chim, bay khỏi mặt của chủ nhân. Vinh Đào Đào cũng không phải sau khi tỉnh lại mới bắt đầu ăn. Thăm thẳm tỉnh lại thời khắc, hắn cảm thấy bên miệng mượt mà, mềm nhũn, cũng đã bắt đầu cắn. Phốc, Vinh Đào Đào phun ra điểm điểm lông tơ, một tay bưng bít lấy bụng sôi lột rột, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Bên người, Cao Lăng Vi cũng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nàng cũng không có ngủ đủ, nhưng cảm giác đói bụng cũng là thực sự. Đào Đào, a, ngồi Vinh Đào Đào quay đầu trông lại, cũng nhìn thấy nữ hải nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Vinh Đào Đào lại là cười. Yên tâm đi, trừ ta, còn có ai dám nằm trên giường ngươi? Ừ, Cao Lăng Vi vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ, khó được phát ra nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Này tấm mơ mơ màng màng bộ dáng, cùng nàng cả người tinh thần khí chất hoàn toàn không hợp. Chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Đào Đào có phúc được thấy. Thấy được nàng cái này, nhuyễn manh, một mặt. Nhào tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương, Mộng Mộng Kiêu lần nữa bay tới. Không lo được chính mình cái bụng bị cắn xuống một chút lông tơ, bay đến Vinh Đào Đào trước mặt nó, không ngừng ục ục gọi là, trong mắt tản ra sáng tỏ hào quang màu vàng. Cái kia đắc ý tư thái, tựa hồ là đang huyền diệu cái gì. Theo không có khả năng miệng nói tiếng người, nhưng là ý tứ truyền lại rất rõ ràng. Nhanh khen ta tương đương, nhanh khen ta. Ách, Mộng Mộng, Mộng Mộng Kiêu. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đầu một mộng, từng luồng bối rối lần nữa xâm lấn đại não. Chờ một chút, như thế nào cấp bậc tồn tại? mới có thể tại truyền thuyết cấp tinh thần đồng thuật dưới có sức phản kháng. Mây đen đào cho thế giới này một cái trả lời chắc chắn. Khi Vinh Đào Đào không còn phối hợp Mộng Mộng Kiêu thời điểm, tinh thần của hắn kháng tính là không thể nghi ngờ. Muốn để Vinh Đào Đào trúng chiêu, Mộng Mộng Kiêu tinh thần lực cần xuyên thấu Vinh Đào Đào trong đầu cái kia hùng hậu tinh thần hải. Dương, mây đen Vinh Đào Đào, Chu Liên Cao Lăng Vi, ác tinh Diệp Nam Khê loại người này tồn tại, chính là tinh thần hệ chủng tộc lớn nhất khắc tinh. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu ủy khuất kêu to lấy. Lòng tràn đầy vui vẻ cho chủ nhân hiện ra thành quả nó. Cũng là bị Vinh Đào Đào một tay nắm lấy tròn trịa đầu. Đặt tại gia thú trên giường. Nhìn xem tại Vinh Đào Đào dưới lòng bàn tay không ngừng vuốt cánh chim Mộng Mộng Kiêu. Cao Lăng Vi cũng thanh tỉnh không ít. Đem đáng yêu manh sủng từ ma vương trong tay, giải cứu, đi ra. Cái này giải cứu hiển nhiên là phải thêm dấu ngoặc kép. Bởi vì Mộng Mộng Kiêu thuộc về là mới ra lang huyệt. Lại vào miệng cọp, xuyệt, Cao Lăng Vi phát ra im lặng thanh âm. Đối phó bay nhảy Mộng Mộng Kiêu. Nàng hiển nhiên so Vinh Đào Đào có kinh nghiệm hơn. Đầu bếp là thế nào bắt gà? Cao Lăng Vi chính là làm sao bắt cú mèo. Một tay nắm vuốt Mộng Mộng Kiêu cánh. Tiện tay cầm lên đến. Nó liền cũng không còn cách nào bay nhảy. Cũng liền chỉ còn lại có tròn trịa đầu còn không ngừng chuyển khá lắm tương đương toàn viên ác nhân. Đếm kỹ Mộng Mộng Kiêu làm bạn qua mấy người. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Tư Hòa Niên phóng tầm mắt nhìn tới. Nào có người tốt a? Như vậy xem ra, hay là Vinh Lăng ca ca cùng Cẩm Ngọc tỷ tỷ tốt. Tối thiểu không khí dễ kiêu a. A tương đương, Vinh Đào Đào xoay người xuống giường. Xoay xoay lưng, theo Mộng Mộng Kiêu hưng phấn sức mạnh mà đi qua. Cao Lăng Vi cũng buông lỏng ra nó cánh chim. Đem Mộng Mộng Kiêu trở thành ấm tay bảo, nâng ở trong ngực, vò thuận nó cái kia trắng noãn lông vũ. Đi a, đi ăn cơm. Hả? Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, rốt cục ý thức được Mộng Mộng Kiêu vì cái gì hưng phấn như thế. Mới vừa rồi còn nghi hoặc con mèo con này đầu ưng cái kia đắc ý khoe khoang sức lực là từ đâu tới. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, nội thị hồn đồ bên trong Mộng Mộng Kiêu hồn kỹ kiêu đồng vậy mà tấn cấp. Thật bệnh ép buộc tin mừng. Kể từ đó, Mộng Mộng Kiêu giống loài phẩm chất. Hai hạng hồn kỹ phẩm chất liền hết thảy đều là truyền thuyết cấp. Cao Lăng Vi nghi ngờ nói. Thế nào? Vinh Đào Đào ra hiệu một chút trong lòng bàn tay nàng bên trong ủy khuất ba ba tiểu gia hòa. Nhỏ giọng nói. Hẳn là năng lực tấn cấp đi. Vừa rồi nó đối với ta sử dụng kiêu đồng hồn kỹ. Nhưng phàm là cái bình thường chim chóc, làm sao tại chủ nhân vừa mới tỉnh ngủ thời khắc, liền đỗi tại chủ nhân trên mặt thi triển thuật thôi miên. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn xem ấm tay nhỏ kiêu, suy nghĩ lại là nhịn không được trôi dạt đến Cẩm Ngọc trên thân. Cẩm Ngọc cũng tấn cấp, đủ để đối tiêu nhân loại hồn tướng. Hôm qua bụi đều nói cho ta biết, Vinh Đào Đào bốn chỗ tìm tìm. Nhặt lên trên đất ủng chiến. Đối với Cao Lăng Vi ngoác ngoác tay. Tự mình hoàn cảnh bên trong. Nữ hài cũng không ngượng ngùng cái gì. Chỉ gặp nàng một đầu chân dài đưa tới. Bị Vinh Đào Đào bắt lấy mắt cá chân. Cả người đều bị kéo đến bên giường. Nàng hồn kỹ phòng ngự hiệu quả. Thậm chí có thể cùng Mai Hiệu trưởng An Hà Điện so sánh. Cao Lăng Vi cúi đầu xuống. Nhìn xem ngồi xổm ở bên giường cho nàng bộ ủng chiến Vinh Đào Đào. Nàng cũng phối hợp lấy dưới chân có chút dùng sức. Nhỏ giọng nói. Ngươi. Vinh Đào Đào biết Cao Lăng Vi đang hỏi cái gì. Hắn một bên buộc lên dây giày. Cũng đem một câu nói khác ở Cao Lăng Vi trong đầu. Đáng tiếc ta không giúp được những người khác. Đạt được mặt bên đáp lại. Cao Lăng Vi cũng không lên tiếng nữa truy vấn. Vô luận như thế nào. Cẩm Ngọc thực lực tăng cường. Đối với Quân Viễn Trinh mà nói là công việc tốt. Vinh Đào Đào tại ủng chiến bên trên buộc lại một cái to lớn nơ con bướm. Mở miệng nói. Ta cùng Bụi Thương nghị qua. Dự định lấy tiểu đội tinh anh hình thức tiến đến đệ nhị đế quốc. Chiếu cố nơi đó long tộc. Cẩm Ngọc cũng sẽ ở trong đội ngũ của chúng ta. Phối hợp thêm thắng nguyệt báo. Nàng đích xác có thể tù khốn long tộc. cái kia Ti Vụ Mê thường phi thường rắn chắc, phi thường rộng lớn, lại có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Cao Lăng Vi nhẹ giọng than thở. Thắng Nguyệt báo, ngươi rốt cục thỏa hiệp à nha. Vinh Đào Đào buộc lại một cái khác nơ con bướm, cười ha hả ngẩng đầu. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, không có tiếp tra, mà là tiếp tục nói. Tuyển ra đội ngũ danh sách thành viên rồi hả? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Đường khói bụi đỏ, lại mang lên bốn cái thanh sơn hắc diện đội trưởng. Không sai biệt lắm, Cao Lăng Vi nhíu mày. Ít như vậy, nói là tiểu đội tinh anh, nhưng là đây cũng quá tinh anh chút. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Hạ Đông liền lưu tại nơi này làm bạn Mai hiệu trưởng đi. Mặt khác Quân Viễn Trinh chúng tướng sĩ cũng nên trùng kiến đế quốc. Trọng chỉnh trật tự, lần này chấp hành nhiệm vụ, chủ lực thế nhưng là Tinh Tinh Long. Huống chi chúng ta còn có mới tấn cấp Cẩm Ngọc hộ thân. Chỉ cần ngươi và ta cánh sen phối hợp tốt, nhất định có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể kéo lại Tiết Cảnh Long, là Tiết Nguyệt Xà Yêu bộ tộc. Hôm qua bụi mới nói cho ta biết, Tiết Nguyệt Xà Yêu tập toàn tộc chi lực, đều không kịp ngươi một đôi Chu Liên chi đồng. Được rồi, bất quá trên đường ta phải ngủ thêm một lát mà. Cao Lăng Vi cười đứng dậy, đem vô cùng đáng thương Mộng Mộng kêu đặt ở Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên, lại có thể tướng chủ người ngồi tại cái mông hạ. Mộng Mộng kêu tâm lý ngược lại là thăng bằng không ít. Bởi vì trước đó đụng phải không công chính đãi ngộ, cho nên Mộng Mộng kêu không chỉ có ngồi rất vững, thậm chí còn hướng phía dưới đôn đôn. Ngủ thôi, nếu là đi liều mạng, trước khi chiến đấu ngủ bao nhiêu cũng không nhiều. Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi bên tai, nhỏ giọng nói, ta ôm ngươi, hai ta cùng một chỗ ngủ tương đương ta hôm qua trước khi ngủ quên bày tư thế, đều không có ôm. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nhặt ở nữ hài tay, theo thói quen nắm tay nàng chỉ bụng, ân tương đương dễ chịu. Đúng rồi, gặp lại Mai hiệu trưởng, hai ta cùng một chỗ khuyên hắn một chút lão nhân ra. Nếu như chúng ta xuất hành nhiệm vụ thời điểm, thật lại có long tộc xâm phạm, đừng để lão hiệu trưởng lại tiêu hao thân thể, đem hết thảy đều giao cho Tùng giáo sư mới là cử chỉ sáng suốt. Mà lại ta lần này cũng mang đến ngàn tên đổi cương vị tinh trúc quân binh sĩ. Có những viện quân này tại, Mai hiệu trưởng không nên lại động thủ. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, nói, ổn thỏa nhất phương án, chính là đem Mai hiệu trưởng đưa ra vòng xoáy, đưa về trường học. Vinh Đào Đào, ta đã dự đoán đến nhiệm vụ lần này thảm liệt trình độ. Nhiệm vụ lần này qua đi, Tinh Tinh Long nhất định là muốn về tinh dạ Ám Nguyên nạp điện. Chỉ có Ám Nguyên Hà Chảy có thể cho nó cung cấp năng lượng. Đến lúc đó, ta liền đưa lão hiệu trưởng ra ngoài. Cao Lăng Vi trở tay cầm Vinh Đào Đào tay. Nhưng là Đào Đào, toàn bộ Quân Viễn Trinh, tất cả nhiệm vụ tất cả đều dựa vào ngươi một người tới che chở đưa các phương đội ngũ. Tiếp tục như vậy chung quy không phải cái biện pháp. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Chuyện này ta cùng tổng chỉ huy trao đổi qua. Hoa Sen rất có thể là chế tạo phong tiết kẻ cầm đầu. Ân đi, lúc ăn cơm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đói bụng đói bụng, hai từ đói bụng. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, cất bước tiến lên, dẫn đầu đẩy cửa ra, mà ở một giây sau, nắm tay đi ra hai người liền ngốc đứng ở nguyên địa. Phòng nghỉ bên ngoài, thế nhưng là bộ chỉ huy phòng chỉ huy tác chiến. Giờ này khắc này, trên bàn hội nghị, Quân Viễn Trinh các phương bộ đội tướng lĩnh tề tụ một đường. Mai hiệu trưởng, Tùng giáo sư mấy người cũng là một mực không thiếu, đều là ngồi vây quanh tại bầu dục bàn hội nghị trước. Phát giác được phòng nghỉ cửa mở ra, ánh mắt mọi người đều nhìn đi qua. Canh giữ ở cửa ra vào Hà Thiên Vấn, vì để tránh cho mình bị ngộ thương, vậy mà thoáng rời bước chân. Cao Khánh Thần nhìn xem con cái của mình, ngược lại là không nói gì, chỉ là mặt khác các tướng lĩnh sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Quan hệ càng thêm thân cận giáo sư đoàn, càng là mặt lộ ý cười, trong mắt mang theo từng tia trêu chọc chi sắc. Khá lắm, tương đương vừa sáng sớm đứng lên liền bị vây xem. Một cái bàn này người, đều là phương Bắc tiết cảnh người có mặt mũi. Cái kia từng đôi ánh mắt không chỉ có là đang nhìn chăm chú đôi này nam nữ trẻ tuổi. Càng giống là tại chứng kiến lấy cái gì. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, thoáng nghiêng đầu, đối với gối ôm lớn nói ra. Thủ trưởng, lần này tốt, hai ta không kết hôn mà nói. Sợ là rất khó thu chàng. Cao Lăng Vi, gấp đôi trong lúc đó. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu trợ giúp tương đương cảm tạ băng điều. Đại manh 60.000 thưởng. Cảm tạ quản lý đại nhân. Băng điều tương đương hít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.